Ngọc Tiên Duyên, chương 355, Cổ Nhân Chi Nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người ra khỏi Vong Ưu Lầu, Liêu Hoa đem kế hoạch đào thoát đơn giản nói qua một lần. Thì ra gia hỏa này đã sớm có chuẩn bị, làm bằng hiệu của chú kiếm thương hành, để Hoa Lân mọi người mạo nhận là hộ vệ của hắn, theo hắn cùng quay về Kim Vệ Tinh. Trong đó, hắn thậm chí đem giấy thông hành và chứng cứ buôn bán đều chuẩn bị đầy đủ, nhìn ra được hắn cực kỳ kiêng dè phần âm tông. Điền này cũng khó trách, thần ma cảnh, là một trong những vùng đất khởi nguyên của phần âm tông, nằm ở cạnh bên. Binh hồn giải thần trận, chấn thủ cửa ra vào ma giới, ở đây, thế lực phần âm tông có thể dùng từ một tay che trời, để hình dung, nếu muốn hỏi phần âm tông và ma giới rốt cuộc có liên hệ hay không? E rằng không ai nói ra được rõ ràng. Có người đoán phần âm tông là chó chạy lạc của ma giới, cũng có người đoán rằng phần âm tông chỉ là mượn vào dư uy của ma giới, mượn để chống lại sự vây công của thất đại thánh môn. Không cần biết là loại nào, mọi người đều nghĩ rằng phần âm tông không phải thứ tốt lành. Muốn ở ngay dưới mắt họ thoát ra ngoài, đương nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Liêu Hoa lộ rõ hơi khẩn trương, bước chân hối hả, dẫn theo Hoa Lân ba người hướng trung ương thành thị đi tới. Trái lại Đỗ Bôn Lôi là nhẹ nhõm nhất, hắn là loại người thô lỗ, chỉ thấy hàng quán bên đường là càng lúc càng phồn hoa, có bán các loại phi kiếm, có bán năng lượng tinh thạch còn có bán ngọc phù, hộ thân phù đặc thù cửa hiệu. Nhìn thấy thế giới đầu váng mắt hoa này, Đỗ Bôn Lôi chỉ thấy đã hưng phấn lại tinh kỳ, chỉ hận mình sinh ra chỉ có hai con mắt, thật có loại cảm giác ứng tiếp không nổi. Trong lòng Hoa Lân lại là 7/8 dưới, bản thân đang là tội phạm truy nã của thần âm tông, bọn họ nhất định có hòa thượng của mình. Bây giờ chỉ cần bị nhận ra được hẳn là chết chắc không phải nghi ngờ. Đương nhiên, may là chuyện mình thoát khỏi. Giải thần trận, còn chưa có người biết nếu không phần âm tông đã sớm hành động rồi. Đi trên đường lớn, đối diện lúc nào cũng nghênh mặt đi tới rất nhiều cao thủ thần âm tông, Hoa Lân cúi thấp đầu trong lòng thầm khấn vái, lần này ngàn vạn không được xảy ra chuyện gì, từ sau khi biết được Thượng Quan Linh bị Thánh Thanh Viện cướp đi thì hắn không muốn chết ở chỗ này. Lại đi thêm nửa thời thần, bốn người rốt cuộc đến được quảng trường trung ương thành thị. Xa xa nhìn ra, một tòa thần chỉ hùng vĩ sừng sững ở phía trước, cả cái kiến trúc hình kim tự tháp mấy trăm bậc thang xa xa thông hướng lên trên. Xa xa nhìn lại, phần đỉnh của nó phát ra một tầng ánh sáng màu tím nhàn nhạt, đem cả tòa thành lồng lại trong ánh sáng của nó. Hoa Lân đứng ở dưới chân nó, chỉ thấy bản thân mình quá là nhỏ bé. Âm thanh của Liêu Hoa nói bên tai, truyền tống tế đài chính ở phía trên. Bây giờ đang lúc thời kỳ không bình thường, thủ vệ đang tăng ra nghiêm mật. Cho nên các ngươi ngàn vạn không thể lơ là, nếu không e rằng sẽ hư chuyện. Hoa Lân gật đầu thấy hai bên bậc thang chỉnh chỉnh tề tề đứng mấy chục vị phần âm tông cao thủ, bọn họ toàn thân trang bị gọn nhẹ hắc y, tay cầm trường kiếm, cả người khí thế bức nhân. Liêu Hoa hít vào một hơi thật sâu, dẫn theo Hoa Lân ba người chậm rãi bước lên bậc thang, qua hết một bữa cơm công phu, giờ mới lên tới bình đài phía trên. Chỉ thấy ngoài cửa lớn của thần chỉ, là một bình đài thông thoáng, trái phải hai bên đều có một truyền tống trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người vừa mới lên tới, thì đối diện có hai cao thủ phần âm tông nghênh tới, trong đó một người hét lên. Phiền xuất giấy thông hành, Miêu Hoa hai tay dâng văn kiện, Hoa Lân lại thấy ngón tay hắn khẽ run, không khỏi thầm vì hắn mà đổ mồ hôi. May là Miêu Hoa chuẩn bị 10 phần đầy đủ, những văn kiện đó không hề có vấn đề, cho nên gia hỏa đối diện thuận tay đem văn kiện trả lại. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đi vào truyền tống trận, ai ngờ bên cạnh lại có giọng nói cất tiếng hỏi. Miêu Hoa, ngươi muốn đi đâu? Bọn họ là ai? Miêu Hoa cả kinh, không ngờ rằng gặp phải người quen, vội quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử trang bị gọn nhẹ hắc y tới phía sau người, trên vai hắn đeo một thanh trường kiếm, rất hiển nhiên cũng là người của phần âm tông. Miêu Hoa thấy vậy, hoang mang ứng đáp, à ta chính đang dẫn vài bằng hữu chú kiếm thương hành về Kim Vệ Tinh, hôm nay sao lại đến phiên ngươi trực ban vậy? Hắc y nam tử dùng ánh mắt sắc bén đảo qua từng người Hoa Lân bọn họ, nửa buổi mới nói. Thần Tông gần đây điều đi rất nhiều người, ngươi gần đây đang làm gì? Miêu Hoa cường hành chấn định nói, không có gì, gần đây chỉ là đang làm ăn mà thôi. Nói xong, hơi hơi hướng Hoa Lân đánh mắt thị ý, muốn hắn nhanh chút khởi động. Truyền tống trận, bên này lại vừa ứng phó tên áo đen kia nói, ai, ở thần ma cảnh lâu như vậy, cũng chỉ có ngươi bằng hữu này khá là chiếu cố ta. Lần sau trở lại, chắc chắn sẽ mời ngươi thống khoái đi Vong Ưu Lầu ngồi một phen. Động tác Hoa Lân cũng cực kỳ nhanh, vội và khởi động truyền tống trận, nói lớn. Miêu trưởng quỹ, truyền tống trận đã khởi động, bây giờ xuất phát hay không? Miêu Hoa nhún vai, nhìn Hắc Y nam tử nói. bây giờ không nói mấy cái này, ta phải về Kim Vệ Tinh trước. Lần sau nói tiếp, nói xong cũng không đợi đối phương trả lời, xoay người liền theo ba người Hoa Lân cùng nhau tiến vào trong truyền tống trận. Ánh sáng trắng vừa chớp, bốn người cuối cùng thoát khỏi thần ma cảnh, đến trên một đỉnh núi hoang lương. Miêu Hoa không nói một lời, rút ra trường kiếm, đinh đinh đang đang, đem truyền tống trận dưới chân chém thành mảnh vụn, âm thanh gấp gáp nói. Chúng ta đi nhanh, gia hỏa vừa rồi đã biết chúng ta là người tới tầm bảo, chỉ là ngại giao tình trước kia cho nên không lấy ta làm khó. Nhưng hắn nhất định sẽ thông chi người khác tới truy bắt chúng ta. Nên biết rằng, mấy gia hỏa phần âm tông là sẽ không phản bội thần tông. Hoa Lân ba người đều kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ rằng gia hỏa này làm việc trái lại thật nhanh gọn dứt khoát. Miêu Hoa thấy vậy, lại nói, tuy bây giờ đã thoát khỏi giải thần trận nhưng phía trước còn là địa bàn của phần âm tông. Nếu muốn thoát khỏi Phiêu Miếu Hà, không vượt qua tổng đàn của thần âm tông thì không thể, nếu không đừng hòng thoát khỏi ma trường của chúng. Ta đã tính toán, phía trước ít nhất còn phải truyền tống 15 lần mới tới địa giới an toàn. Hoa Lân gật đầu nói. Vậy được, chuyện không thể chậm trễ, bây giờ chúng ta hành động. Hoa Lân cặp đỗ bôn lôi lên phi kiếm, bốn người trùng thiên mà lên, sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng tại một chỗ ngoài trăm dặm tìm được một tòa thành thị, lại mượn truyền tống trận địa phương, tấn tốc hướng trạm kế tiếp chạy đi. Do, truyền tống trận của phần âm tông chỉ có thể thông hành một chiều cho nên mỗi khi tới một địa phương, đều phải mất không ít thời gian mới có thể tiến hành truyền tống lần tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may là một đường đều rất thuận lợi, phần âm tông không hề phái người tới truy kích. Nghe ngóng một chút mới biết rằng, thất đại thánh môn đã lui binh mà do bọn họ bắt đi một nhân vật trọng yếu dẫn đến. Phần âm tông tập hợp mấy ngàn cao thủ thể phải cướp nàng trở lại. Trong loại tình huống này, tự nhiên không có người để ý Hoa Lân đám người tầm bảo này. Nhưng cho dù như vậy, Hoa Lân bốn người vận dụng hết cả hai ngày thời gian, giờ mới tới được vùng giáp danh phần âm tông. Lúc này chỉ cần hướng phía trước truyền tống một trạm nữa thì có thể tới được. Cuồng Sa Tinh, rồi, vừa nhớ tới, Cuồng Sa Tinh, Hoa Lân liền cảm thấy toàn thân mất tự nhiên. Chỗ đó là phân điện của Tiên Lăng Cung, lần trước mình bị các nàng giam ở địa lao, sau cùng lại đối với Giáng Tuyết làm một chuyện tội không thể tha thứ. Bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy đủ loại xấu hổ. Nhưng không còn cách nào khác, muốn thoát khỏi Phiêu Miêu Hà, Cuồng Sa Tinh là con đường tất phải qua, bây giờ chỉ có thể kỳ vọng Giáng Tuyết không có ở đó. Nói về lúc này sắc trời đã tối, truyền tống trận đi. Cuồng Sa Tinh, đã đóng cửa, phải đợi đến giờ thìn, 7, 9 giờ sáng, hôm sau mới có thể khởi động. Bất đắc dĩ, Hoa Lân bốn người chỉ có thể nghỉ ngơi một đêm rồi đi tiếp. Nằm trên giường khách điếm, Hoa Lân hai mắt thao tháo, cả đêm trằn trọc không khỏi nhớ tới chuyến đi. Giải thần trận, lần này, thật như là một cơn ác mộng. Lần này không chỉ không cứu được Thượng Quan Linh, trái lại trên người lại mang thêm mấy cái trách nhiệm rất trọng yếu. Thứ nhất, giao thác của minh giới phải hoàn thành, điều này trực tiếp quan hệ đến vấn đề ngàn ngàn vạn vạn sinh linh luân hồi. Thứ hai, Tuyết Thiên Vực đem trưởng môn kiếm lệnh của Trần Duyên Tinh giao cho mình, vật này cũng phải được vật hồi nguyên chủ mới xong. Về phần chuyện cứu Thượng Quan Linh, ai, nghe nói nàng bị Thánh Thanh Viện giải đi, Huyền Băng Thiên, rồi, Hoa Lân cảm thấy đau đầu vô cùng, mấy gia hỏa Thánh Thanh Viện bày rõ ra đó là muốn mình lên tận cửa tống tử. Mà Nhâm Vi gia hỏa này chắc là đoán ra mình đã thoát khỏi giải thần trận, như vậy thì xung quanh Huyền Băng Thiên nhất định bố trí thiên la địa võng, chỉ đợi mình bước vào Long Thần Tinh. Nghĩ tới đây, Hoa Lân ngồi ngay dậy, trong lòng quyết đoán, bỗng nhiên đưa ra một quyết định rất gian nan. Đã Thượng Quan Linh bị Thánh Thanh Viện cứu đi, vậy thì trong một thời gian ngắn nàng chắc là sẽ không có nguy hiểm gì. Nói sao đi nữa, Thánh Thanh Viện cũng là danh môn chính phái, không thể đối với một nữ tử tay yếu chân mềm động thủ. Kế sách duy nhất bây giờ tốt nhất là mang những chuyện khác làm tốt trước. Đợi đến sau khi sóng yên gió lặng lại im lìm đi cứu Thượng Quan Linh. Như vậy thì sẽ có hai chỗ tốt. Thứ nhất, khoảng thời gian này, có thể để Thánh Thanh Viện và phần âm tông đánh nhau lưỡng bại câu thương trước. Đợi sau khi bọn họ đều mệt mỏi, mình lại cứu Thượng Quan Linh khẳng định sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thứ hai, bây giờ Đỗ Bôn Lôi cả ngày đều đi theo mình, nếu như dẫn hắn cùng đi cứu Thượng Quan Linh, nào khác gì để hắn lãng phí tống tử. Nhưng nếu như bỏ mặc hắn không quản, lại vừa không có đạo đức. Kế sách duy nhất bây giờ, chỉ có sau khi hoàn thành di nguyện của điện chủ, đem bọn họ đều sắp xếp ổn thỏa, lúc đó mình mới yên tâm đi cứu Thượng Quan Linh. Ngày sau cho dù mình chết đi, cũng không đến nỗi lưu lại gì đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, Hoa Lân không muốn tổn hại tinh thần nữa, dứt khoát mở không gian giới chỉ ra chuẩn bị lấy ra. Phạm Mật Tâm Kinh, bộ thứ hai, nghiên cứu thật tốt một hồi. Ai ngờ vừa mở giới chỉ, lại phát hiện đồ vật bên trong loạn thành một đống, khắp nơi đều có vết tích bị cắn xé. Rất hiển nhiên, đây đều là kiệt tác của Tiểu Bạch. Chỉ thấy Tiểu Bạch đang nằm trên huyền băng tùy, lạnh băng ngáy pho pho, ngủ rất an tường. Hoa Lân chỉ thấy trong lòng áy náy, thật muốn ôm nó lại vuốt ve, nhưng rốt cuộc hắn cũng nhẫn nhịn. Vì để không kinh tỉnh Tiểu Bạch, Hoa Lân phải hao phí công sức rất lớn mới tìm thấy. Phạm Mật Tâm Kinh, trên giá sách, lúc này nhớ đến, Tiên Lăng Cung, Giáng Tuyết, nàng từng dự định dùng mình đi đổi quyền kinh thư này, suýt nữa đem mình bán cho phần âm tông. Có thể thấy, Phạm Mật Tâm Kinh, bộ thứ hai lợi hại như thế nào? Nghĩ tới đây, Hoa Lân ngồi xếp bằng trên giường, đọc lại kỹ lưỡng. Phạm Mật Tâm Kinh, chương thứ nhất, chỉ thấy một chương này là liên quan đến ba động, tiên thuật, cái gì gọi là ba động? Hoa Lân xem nửa buổi, lại đọc không hiểu nội dung trên đó. Cái gì, thịnh suy giao thế, nội liễm ngoại phóng, dĩ ba tùy hình, cường công duệ tiến. Mạnh yếu giao thế, trong thu ngoài phóng, với dao động tùy hình dạng, sắc bén tiến công. Lại còn cái gì, hư thực giao thác, huyễn hóa vô biên, độ nhập thân pháp, địch phương nan biệt, hư thực đan sen, huyễn hóa vô cùng, đem vào thân pháp, phía địch khó phân biệt, tâm pháp nên nói kỹ chút để không có anh em nào luyện bị tẩu hòa nhập ma. Một câu sau cùng ngược lại đọc hiểu rồi, nói cái gì? Vô luận kiếm khí nghênh hoặc khống vật, nguyên tác, nếu có thể với dạng dao động tập địch tất có thể vô kiên bất tồi. Như vậy thì công kích lực mới có thể đạt tới vô kiên bất tồi. Ly kỳ nhất chính là, ba động lại có thể dùng lên thân pháp. Lúc đạt tới đăng phong tạo cực phía địch thậm chí nhìn không rõ hình bóng của mình. Điều này không biết có lộn hay không nữa. Hoa Lân lại nghiên cứu thêm một hồi, chỉ thấy tựa hiểu mà không hiểu. Không tới một khắc càng mê mê muốn ngủ, vì vậy vội đem Phạm Mật Tâm Kinh, ném vào không gian giới chỉ, vuốt vuốt mồ hôi trên trán. Trường tiết về sau này đọc càng thêm không hiểu, nếu như không nghỉ ngơi một chút nhất định sẽ ngất xỉu luôn. Hắn dứt khoát nhảy xuống giường, đẩy cửa sổ khách điếm ra, chỉ thấy một ngọn gió đêm vuốt mặt thổi tới, mang theo một chút không khí trong lành, tức thời làm hắn thanh tỉnh hơn nhiều. Không tới một khắc chân trời lộ ra một tia ánh mặt trời, bình minh rốt cuộc cũng đã tới. Liêu Hoa Tí Hình, Đỗ Bôn Lôi cũng lục tục thức dậy. Trời vừa hừng sáng, bốn người vội và vệ sinh xong hết liền lập tức đi. Truyền tống tế đài, báo cáo có mặt, lúc này trên đường đã xếp rất nhiều người, khi đến lượt Hoa Lân bọn họ khởi động truyền tống trận cũng đã đợi nửa thời thần rồi. Bốn người bước vào truyền tống trận, ánh sáng trắng vừa chớp cuối cùng cũng đã thoát khỏi Phiêu Miểu Hà. Vừa tới, Cuồng Sa Tinh, mọi người đều thở ra một hơi nhẹ nhõm, chỉ thấy vài đóa bạch vân phấp phới từ bên cạnh lướt qua, không khỏi tâm tình thông sướng. Ai ngờ mọi người còn chưa nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, nơi không xa đó truyền lại một thanh âm băng lãnh. Tin tức của Nhâm Vi quả nhiên chuẩn xác, tiểu ma đầu này cũng thoát ra rồi. Xoạt, một tiếng, Tí Hình và Đỗ Bôn Lôi đồng thời rút kiếm ra, khẩn trương phòng ngừa đối phương tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có Hoa Lân còn xem như chấn tỉnh, ngẩng đầu nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Thì ra là Minh Kính tán nhân tới, đã lâu không gặp, không ngờ rằng các ngươi vẫn nhớ tại hạ. Một bọn đều là sững sốt, không ngờ Hoa Lân nhận biết Minh Kính tán nhân thì ra 4 năm trước Nhược Phong từng dẫn đầu 6 cao thủ tới Trung Nguyên. Trong 6 người năm đó, hiện giờ thì có 3 người đang xuất hiện ở đây. Trừ Minh Kính tán nhân ra, còn có Độ Không của Kiếm Canh Tông, cùng Vô Tâm đạo trưởng của Vô Cực Môn, 3 người này, Hoa Lân từng gặp qua tại Nguyên Lý Trấn, một lần, cho nên vừa thấy liền có thể nhận ra được. Đương nhiên, trừ đi 3 người quen ra, còn có 2 cao thủ. Thánh Thanh Viện, bọn họ xếp thành hình chữ nhất chậm rãi hướng mình ép tới. Cầm đầu Minh Kính tán nhân lạnh lùng nói, tiểu ma đầu, nghe nói ngươi tại giải thần trận hại chết Nhược Phong. Bây giờ bản lĩnh của ngươi càng lúc càng cao rồi. Hừm hừm, Hoa Lân sững sốt, Nhược Phong chết rồi sao? Minh Kính tán nhân phẫn nộ nói, ngươi còn giả ngây ngô. Hoa Lân nhíu mày trong lòng suy tính, nhớ lại Mạc Dạ Thiên trước khi chết từng nói qua chuyện Nhâm Vi tu luyện. Ma công, bị Nhược Phong biết được sư đồ bọn hắn hai người lập tức xuất thủ đánh nhau. Xem ra tình hình lúc đó xác thực rất phức tạp, nhưng nếu như nói Nhược Phong đã chết lại khiến người có chút không cách nào tin được. Tu vi của hắn cao thâm như vậy, há để đồ đệ của mình giết chết. Xem ra bên trong còn một số nội tình mình không biết. Về phần bên ngoài truyền nhau tin tức Nhược Phong đã chết e rằng là do Nhâm Vi tung ra. Gia hỏa này thật là đê tiện, đem tất cả tội danh toàn bộ giá họa lên đầu mình. Nghĩ tới đây, Hoa Lân tức thời phần nộ hét lớn. Ai nói Nhược Phong là ta hại chết, Đây đều là Nhâm Vi tiểu tử này làm. Hắn ở đâu? Kêu hắn cốt ra gặp ta. Minh Kính Tán Nhân nhàn nhạt nói. Bây giờ Thánh Thanh Viện đã đối với ngươi hạ cách sát lệnh. Nếu ngươi còn thức thời mà nói thì ngoan ngoãn đi theo ta. Nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi cầu tình, giữ ngươi một mạng. Nếu không mà nói, chớ trách chúng ta hạ thủ bất lưu tình. Hoa Lân quay đầu nhìn hai bên, chỉ thấy hai đệ tử Thánh Thanh Viện đã từ hai bên ép qua tới, trong mắt bọn họ lộ ra phẫn hận và sát khí. Rất hiển nhiên, bọn họ đều nghĩ rằng Nhược Phong là bị mình hại chết. Hoa Lân phẫn nộ hống lên, các ngươi đợi chút, Nhược Phong là Nhâm Vi giết, tiểu tử này tu luyện ma công, ngay cả sư tôn của mình cũng không tha. Các ngươi có thể hỏi những bằng hữu bên cạnh ta thì biết chân tướng câu chuyện. Năm người đối diện đều sững sốt, Minh Kính Tán Nhân phần nộ. Tiểu tử thúi, ngươi bịa chuyện cũng nên có bài bản chút, không cần ở đây nổ loạn lên. Khuyên ngươi ngoan ngoãn buông tay chịu trói, không cần ép ta động thủ. Tí Hình tiến lên một bước nói, đợi một chút ta có thể bảo chứng, nhưng Minh Kính Tán Nhân nào có tin chứng ngôn của hắn. Xoạt, một tiếng rút ra trường kiếm, hét lớn, lần này xem ngươi chạy ngã nào. Hoa Lân thấy vậy, biết rằng chuyện này đã không có ý nghĩa tranh luận. Hơn nữa cho dù Nhược Phong không phải mình giết, bọn họ cũng sẽ không buông tha mình. Vì vậy ngẩng đầu lên trời cười nói, ai nói ta chạy không được. Nói xong, Hoa Lân ngược tay rút ra Hà Chiếu kiếm. Xoạt, một tiếng đặt ngay cổ họng Liêu Hoa. Gia hỏa này đang chuẩn bị im lìm lui ra đằng sau, nhưng không ngờ rằng trở thành con tin của Hoa Lân. Mọi người ở đó toàn bộ đều ngỡ ngàng, ngay cả Tí Hinh và Đỗ Bôn Lôi cũng ngây mặt ra đó, kinh ngạc nói. Hoa Lân, ngươi làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ thực sự không cách nào tưởng tượng Hoa Lân lại lấy người mình ra làm con tin. Minh Kính Tán Nhân càng là sắc mặt biến đổi, phần nộ nói. Ngươi tưởng rằng tùy tiện tìm một người làm con tin thì ta không dám giết ngươi. Độ không, chuẩn bị động thủ. Hoa Lân trường kiếm vừa đè, cổ họng Liêu Hoa lập tức rỉ ra một đường máu tươi, hơn nữa thuận theo lưỡi kiếm của Hà Chiếu kiếm. Tí tách, rơi xuống, Liêu Hoa cả kinh nói. Ngươi, ngươi, Hoa Lân mới là không đếm xỉa hắn, chỉ là hét lớn với Minh Kính Tán Nhân. Ngươi nếu không muốn thấy hắn chết mà nói, thì ngoan ngoãn lui về sau 50 trượng cho ta. Nếu không ngươi có thể thử xem ta sẽ giết hắn hay không. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Hoa Lân, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Bởi vì lưỡi kiếm của Hoa Lân đã khảm vào cổ họng Liêu Hoa, chỉ cần đâm vào thịt nửa phân nữa, thì có thể giết tiểu tử này. Bây giờ thằng ngốc cũng nhìn ra được lời này Hoa Lân tuyệt không phải nói chơi. Chân mày của Minh Kính Tán Nhân giật vội và ngăn lại cử động của tất cả mọi người. Lúc này hắn dùng ánh mắt nóng nảy dán chặt vào Hoa Lân. Xem ra ta thật là đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi làm sao biết hắn là người của chúng ta? Hoa Lân cười lạnh nói. Đạo lý rất đơn giản. Ta cảm thấy hắn là cho nên hắn chính là. Không có gì có thể thương lượng. À hát, mọi người đều kinh hô. Minh Kính Tán Nhân càng thêm buồn bực nói, ngươi không sợ giết nhầm người tốt, Hoa Lân lạnh lùng hừm nói, ngươi cũng nói rồi ta là tiểu ma đầu, cho dù giết lầm vài người, vậy thì có gì mà kỳ quái. Mọi người mặt nhìn nhau, Hoa Lân phẫn nộ hống lên, các ngươi lập tức lùi ra sau 50 trượng cho ta. Lui lại, Hoa Lân giọng điệu cứng rắn, không có chút dư địa để thương lượng. Minh Kính Tán Nhân hung hăng trừng mắt hắn một cái, nhưng thấy cổ họng Miêu Hoa máu tươi chảy không ngớt, như vậy kéo dài, gia hỏa này chết chắc không phải nghi ngờ. Nếu không phải cố kỵ mặt mũi Thánh Thanh Viện, Minh Kính Tán Nhân tất sẽ giành động thủ trước. Nhưng tình hình hiện giờ rất vi diệu, Liêu Hoa này là người của Thánh Thanh Viện, nếu như mình không đếm xỉa sống chết của hắn, chắc chắn sẽ dẫn tới phản cảm của Thánh Thanh Viện. Nhưng nếu là Nhược Phong ở đây chỉ huy, vậy thì hoàn toàn không giống. Thủ đoạn của Chu Ma Viện, mọi người đều biết bọn họ xử sự tàn độc trước giờ, thậm chí có thể không ngó ngàng sự sống chết của đệ tử mình. Nhưng Minh Kính Tán Nhân lại làm không được. Bất đắc dĩ, Minh Kính Tán Nhân chỉ có thể quơ tay, dẫn bốn người còn lại bay ra ngoài 50 trượng. Hoa Lân thuận tay phong trụ kinh mạch của Miêu Hoa, hạ trường kiếm xuống, thấp giọng xin lỗi nói. Thật là xin lỗi ngươi, tuy chúng ta từng cộng hoạn nạn, nhưng là ta ngươi lập trường khác nhau. Nếu như không lấy ngươi làm thuẫn đỡ tên, ta và bằng hữu của ta đều sẽ rất nguy hiểm. Miêu Hoa không nói gì, trái lại chậm rãi nhắm mắt lại. Với tu vi của hắn, vốn có thể cùng Hoa Lân đấu một trận. Nhưng hắn vạn không ngờ rằng Hoa Lân lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa là động thủ với mình, điều này làm cho hắn làm sao cũng không hiểu được, vì vậy hỏi. Ngươi làm sao biết được ta là người của Thánh Thanh Viện? Đỗ Bôn Lôi đang giúp hắn săn sóc vết thương, nghe nói cả kinh. Ngươi thật là người của Thánh Thanh Viện, Tí Hình cũng thầm kinh hãi, quay đầu nhìn Hoa Lân, cũng đợi hắn trả lời. Hoa Lân nhún vai nói, kỳ thật rất đơn giản, ta cũng đã từng bị một bài học đích đáng của phần âm tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta hiểu một chuyện, khi mọi thứ tiến hành quá là thuận lợi, vậy thì đằng sau đó tất nhiên là có nguyên nhân của nó tồn tại. Trên một đường này, thì chúng ta quá là thuận lợi. Vì vậy ta đột nhiên nhớ lại lúc ngươi ở thần ma cảnh, từng ở trước mặt ta nói thẳng phần âm tông tên của nó. Từ đây có thể thấy, ngươi nhất định biết thân phận của ta. Nếu không, ngươi và ta mới quen biết không lâu, chẳng lẽ không sợ ta là tín đồ của phần âm tông, đem ngươi bán đứng. Chỉ bằng một điểm này, thì ngươi rất khả nghi. Liêu Hoa gật gật đầu, vô phương nói. Vì để lấy lòng tin của các ngươi, ta chỉ có nói thẳng phần âm tông tên của nó, mới có thể làm ngươi tin tưởng ta không phải chó chạy lạc của thần âm tông. Nhưng cho dù là vậy, ngươi cũng không thể vì một câu nói, thì nghĩ rằng ta là người của Thánh Thanh Viện chứ. Hoa Lân gật đầu nói. Không sai, nhưng ngươi tiếp đó lại phạm một sai lầm, làm cho ta triệt để hoài nghi ngươi. Liêu Hoa chân mày nhíu lại, mở mắt ra hỏi. Sai lầm gì? Hoa Lân thản nhiên nói. Trước tiên, người hữu ý vô ý cho ta biết Thượng Quan Linh đã bị Thánh Thanh Viện cứu đi. Mục đích của nó tự nhiên là muốn dẫn dụ ta thoát khỏi phần âm tông, như vậy các ngươi mới có cơ hội bắt sống ta. Tiếp đó, cái gọi là kế hoạch đào vong của ngươi thực sự quá là chu đáo chặt chẽ, rất hiển nhiên ngươi đã chuẩn bị rất lâu rất lâu. Về sau đó, ngươi lại trên tế đài thần ma cảnh, bị một thủ vệ phần âm tông nhận ra được. Điều này làm cho ta một dạo hoài nghi ngươi là người của phần âm tông. Nhưng thấy mức độ khẩn trương của ngươi lúc đó, làm ta lập tức loại trừ khả năng này. Vì vậy ta bấy giờ cơ hồ có thể khẳng định ngươi không chỉ là người của Thánh Thanh Viện, hơn nữa còn ở phần âm tông nhận qua chức vụ. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể chuẩn xác nắm chắc hành tung của chúng ta. Về sau đó, ngươi lại hủy hoại một tòa truyền tống trận. Điều này làm cho người ta càng thêm hoài nghi, nên biết rằng phá hoại. Truyền tống trận là chuyện minh văn cấm chỉ của tu chân giới, mà ngươi lại không chút do dự động thủ. Cho dù chúng ta là người tầm bảo, nhưng cũng không đến nỗi phải hủy hoại truyền tống trận của phần âm tông chứ. Trừ phi, ngươi rất sợ phần âm tông, hơn nữa cũng không dự định trở lại nữa. Nói tới đây, Hoa Lân kéo kéo tóc trước trán, tiêu sái nói. Tóm lại trong mắt của ta, sai lầm của gia hỏa nhà ngươi thực sự quá nhiều, ta cũng lười cùng ngươi từng cái nói rõ. Nhưng ta còn phải cảm ơn ngươi cực cực khổ khổ đưa chúng ta thoát khỏi Phiêu Miểu Hà, làm ta giảm đi được nhiều chuyện. Bây giờ Thượng Quan Linh đã bị Thánh Thanh Viện mang về Huyền Băng Thiên, vậy ta cũng không có lý do cùng ngươi tiếp tục hao phí sức lực. Miêu Hoa hết lời, Tí Hình lại thầm kinh hãi, trong mắt Hoa Lân, cách làm của Liêu Hoa quả nhiên là sơ hở đủ điều. Nhưng vì sao mình một mực nhìn không ra vậy? Chẳng lẽ quan sát lực của mình không đủ nhạy bén? Hoa Lân rút phi kiếm ra, giải Liêu Hoa bay lên trời, quay đầu hô lên. Tí Hình, các ngươi nhanh đi Tiên Trì Thành, chỗ đó có truyền tống trận. Chỉ cần thoát khỏi chỗ này, Chấp Minh Kính Tán Nhân hắn lợi hại thế nào, cũng đừng hòng đuổi kịp cước bộ của bổn thiếu gia. Tí Hình vô phương, chỉ còn biết ngự kiếm mà lên. Vốt, Đỗ Bồn Lôi cũng đuổi theo lên tới. Mọi người một đường hướng Tiên Trì Thành bay đi, Minh Kính Tán Nhân lại dẫn theo truy binh theo sát không buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lại bay ra ngoài trăm dặm, Tí Hình bỗng nhiên thấy bọn họ phân thành hai đường, trong đó hai người tấn tốc hướng phía đông lướt đi, từ từ mất hút đằng xa. Vì vậy nghi hoặc nói, Hoa Lân, không biết bọn họ đang bày trò quỷ gì đây, sao lại phân thành hai đội? Hoa Lân ngẫm nghĩ một chút nói, có lẽ bọn họ ở phía trước còn có mai phục, chúng ta cẩn thận trên hết. Bốn người trên bầu trời xanh thẳm vừa thoáng lướt qua, Liêu Hoa tuy là bị bắt giữ, nhưng nói chuyện không hề bị hạn chế, vì vậy ở bên tai Hoa Lân khuyên giải. Mấy ngày này cùng ngươi tương xử, phát hiện các ngươi không phải phường gian ác, không bằng cùng nhau tề kiếm đầu minh thôi. Về phần cái chết của Nhược Phong, ta nghĩ trong giải thần trận cũng là chuyện không cách nào khác, tin rằng Thánh Thanh Viện chắc sẽ hiểu được nỗi khổ của các ngươi. Hoa Lân nổi nóng, ta đã sớm nói với ngươi, Nhược Phong là Nhâm Vi giết, cùng ta không có liên quan. Ta thấy ngươi hay là câm mồm hay hơn. Liêu Hoa nhíu nhíu mày, còn tính khuyên nữa, nhưng Hoa Lân đã sớm phong trụ tất cả kinh mạch của hắn, khiến miệng hắn không thể nói. Một đường không nói chuyện, bốn người lại phi hành khoảng hai thơ y thần, vượt qua một mảng qua bích. Tên sa mạc, hiểm yếu, xa xa Tiên Trì Thành rốt cuộc trong tầm mắt, Tí Hình quay đầu nhìn lại truy binh ở phía sau, thấy bọn họ vẫn xa xa lấp ló, nhưng cử động không tiến thêm một bước. Trong lòng một trận phiền não, nếu như theo tính cách của bản thân, chắc chắn muốn cùng bọn họ đại chiến một trận mới thôi. Nhưng Hoa Lân lại quen với việc trốn chạy, thật là tức chết. Đang ngẫm nghĩ, bốn người đã tới trên bầu trời Thiên Trì Thành, chỉ thấy trong thành thị bên dưới, có một hồ nước trong veo. Xa xa nhìn lại, giữa trung tâm hồ còn có một hòn đảo nhỏ, trên đảo có kiến trúc cung điện trang nhã xinh đẹp như là nhân gian tiên cảnh. Hoa Lân biết rằng bên dưới chính là phân điện của Tiên Lăng Cung, nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi khẩn trương, vì vậy vội vàng tránh sang bên phải, hướng thành thị bên cạnh hạ xuống. Thiên Trì Thành vẫn như cũ, truyền thống tế đài, phía bắc vẫn là dòng người như biển, nhưng lúc này hình như đã xảy ra biến cố gì đó, bên dưới huyên náo mười phần hỗn loạn. Hoa Lân giải liêu hoa từ trên không đáp xuống, rơi xuống trên. Truyền tống tế đài, giờ mới phát hiện nguyên cả tế đài đều sụp đổ, mảnh vụn khắp nơi, truyền tống trận cũng bị phá hư hoàn toàn. Hắn trong lòng cả kinh thầm đoán rốt cuộc là chuyện gì. Tí Hình nắm một người vây xem bên cạnh lại nói, truyền tống tế đài là bị ai phá hoại, người kia cũng là một người tu chân, nhưng bị khí thế Tí Hình đè ép lại không dám một chút động đậy, ngoan ngoãn nói. Vừa rồi đột nhiên có hai người che mặt từ trên không đáp xuống, một lời không nói liền rút bảo kiếm ra, nháy mắt thì phá luôn truyền tống tế đài. Chúng ta chuẩn bị tiến lên ngăn lại, nhưng không ngờ rằng tu vi của họ thâm bất khả chắc, vẻn vẹn hướng chúng ta vỗ một trường, thì thấy bóng ngươi bay tán loạn, thế mà lại bức lui tất cả mọi người. Đợi sau khi chúng ta định thần trở lại, bọn họ đã sớm bay mất hút. Tí Hình cả kinh, không khỏi cùng Hoa Lân nhìn nhau, đều thầm bội phục thủ đoạn của Minh Kính tán nhân. Rất hiển nhiên, đây nhất định là chuyện tốt bọn họ làm, mục đích là phòng ngừa mình chạy mất hình bóng. Tí Hình buông người tu chân kia ra, và giúp hắn chỉnh quần áo, như là không có chuyện gì vậy. Không ngờ rằng, người tu chân kia lại cũng không nổi giận, chỉ là thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây nhất định là thần nghệ môn ở phía sau bày trò quỷ, bọn chúng bây giờ ngày càng càn rỡ. Hoa Lân sững sốt nói, thần nghệ môn, người tu chân kia gật đầu nói. Đúng vậy, chính là thần nghệ môn. Lúc trước bọn họ tên là thần kham môn, nhưng về sau không biết vì sao, bỗng nhiên đổi tên, kêu là thần nghệ môn gì đó. Hơn nữa nghe nói bọn họ ngay cả giáo chủ cũng thay luôn người. Chính là bắt đầu từ thời điểm đó, thế lực của họ cũng càng lúc càng lớn, không chỉ thôn tính luôn mười mấy môn phái tu chân, bây giờ thậm chí còn ở các nơi công khai chiêu thu môn đồ. Ai, người của Tiên Lăng Cung cũng không tới quản một chút thì tu chân giới càng lúc càng loạn. Hoa Lân chỉ có thể câm lặng trầm mặc nửa buổi, bỗng nhiên quay đầu nói với Tí Hình. Xem ra chúng ta phải lần nữa tìm một cái truyền tống trận rồi. Chỗ này nhiều tai mắt, hay chúng ta đi Tiên Duyên khách điếm trú lại. Ta đi Tiên Lăng Cung lần nữa, xem các nàng có thể giúp được hay không. Nói xong, Hoa Lân giải liêu hoa trùng thiên mà lên, bay thẳng Tiên Duyên khách điếm thành nam. Tí Hình, Dìu, Đỗ Bôn Lôi đuổi theo lên tới, gấp gáp nói. Sự tình không hay, Minh Kính tán nhân bọn họ cũng không thấy hình bóng, mấy tên gia hỏa này nhất định trốn trong bóng tối, tùy lúc sẽ hướng chúng ta động thủ. Theo ta thấy, bây giờ đi khách điếm nghỉ chân còn không phải là tạo cơ hội cho họ hạ thủ. Hoa Lân gật đầu nói, điểm này ta cũng có nghĩ qua, nhưng ngươi có thể yên tâm, Tiên Duyên khách điếm không phải khách điếm bình thường, lực phòng ngự của bọn họ rất mạnh. Bây giờ truyền tống trận duy nhất của Cổn Sa Tinh đã bị phá hư, ta phải lập tức đi Tiên Lăng Cung xem, không biết các nàng có biện pháp đưa chúng ta rời khỏi hay không? Nếu không ở đây thời gian quá dài, thì đối với chúng ta càng bất lợi. Bởi vì Thánh Thanh Viện và Phần Âm Tông lúc nào cũng có thể đuổi tới. Chính đang nói, Hoa Lân đã dẫn theo Tí Hình mọi người hạ xuống trước cửa một khách điếm. Tí Hình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy... Tiên Duyên khách điếm, 5 tầng lầu cao, bậc thang trước cửa cao xuất ra đường 12 bậc chiếm đất cực kỳ thông thoáng. Nguyên cả kiến trúc dùng thanh ngọc tạo thành, giường cột chạm chỗ hoa lệ, khí phái phi phàm. Không đơn giản nhất chính là cả cái khách điếm phát ra ánh sáng nhàn nhạt, bên trên khách điếm quả nhiên có một tầng kết giới bảo hộ. Hoa Lân đã là lần thứ hai đến chỗ này, cho nên trực tiếp bước vào, đi thẳng tới chỗ trưởng quỹ, một lần trả 20 vạn tinh tệ, dẫn Tí Hình bọn họ đi lên tầng 3. Tới chỗ trọ, Đỗ Bôn Lôi kinh kỳ nhìn mọi thứ trong phòng. Đồ vật ở đây thực sự quá là hoa lệ, có bàn ghế từ hồng mộc làm ra, có giường gỗ chạm trổ hoa văn, thậm chí ngay cả vách tường cũng là thanh ngọc trong suốt tinh khiết tạo thành. Cho dù là Tí Hình loại người tâm cao khí ngạo này, cũng không khỏi có chút xúc động sâu sắc. Đương nhiên, giá phòng ở đây cũng cao đến hiếm có, 20 vạn tinh tệ đủ cho một người bình thường chi tiêu 10 năm. Hoa Lân sắp xếp ổn thỏa liêu hoa, quay người nói với Đỗ Bôn Lôi. Bồn Lôi, ở đây ta có một bộ hỏa hệ tu chân tâm pháp, là ta vừa mới hoàn thành. Hai người lấy đi tham cứu một chút, sẵn mấy ngày này rảnh rỗi, tranh thủ đột phá tu vi tới nguyên anh cảnh giới đi. Đỗ Bồn Lôi vui mừng nhận lấy một miếng ký ức tinh phiến từ tay Hoa Lân, trong lòng cảm kích vạn phần. Tu chân tâm pháp của Mê Tiên Trấn lúc trước không hề hoàn thiện, bọn họ đều luôn trong cảnh giới mơ mơ hồ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi kiến thức được võ công của Hoa Lân, đã sớm vọng về tu chân thế giới hôm nay. Hoa Lân lại dặn dò hắn thêm vài câu, giờ mới xoay người nói với Tí Hình. Bây giờ thì ta đi Tiên Lăng cung suy nghĩ tìm biện pháp, Tí đại ca ngươi ở đây tọa trấn. Ngàn vạn không được để bất cứ người nào tiến vào phòng, nhớ lần trước đã từng có một tên khốn giả mạo điếm tiểu nhị đưa đồ vào, sau cùng chém giết một trận. Tí Hình không vui nói, không bằng như vậy, ta đi cùng ngươi tốt hơn. Hoa Lân lắc đầu nói, chỉ lưu lại Bồn Lôi một người, thực sự khiến ta không yên tâm. Chỉ có ngươi loại ảnh giới tâm lặng như nước này, mới có thể tọa trấn đại cục. Tí Hình bị hắn tâng bốc vài câu tuy có chút bay bổng, nhưng không hề vì vậy mà mất đi lý trí, chỉ nói. Vậy chúng ta cùng đi Tiên Lăng cung đi. Hoa Lân lập tức lắc đầu, mang theo Liêu Hoa chạy loạn khắp nơi rất không thuận tiện, hơn nữa Tiên Lăng cung không nhất định chịu vì ta mà đắc tội Thất Đại Thánh Môn. Ở đây xin nhờ vào ngươi rồi. Nói xong, Hoa Lân đã tới cửa, đẩy cửa phòng ra. Tí Hình vội vàng nói, hay, nhưng Hoa Lân vẫy vẫy tay, thân hình vừa thoáng đã mất hút ở cuối đầu hành lang. Tí Hình vô phương ý nghĩ vừa chuyển, cảm thấy Hoa Lân nói cũng có lý. Vì vậy trở lại trong phòng, quay đầu nói với Đỗ Bồn Lôi. Không còn cách nào rồi, mấy ngày này chúng ta ở đây đả tọa tu luyện thôi, ngươi có gì không hiểu chỗ nào có thể hỏi ta. Chấm, nói về Hoa Lân ra khỏi Tiên Duyên khách điếm, lập tức liền ngự kiếm mà lên, chạy thẳng hướng Tiên Lăng cung. Bên trái nóc phòng lập tức xông ra hai người che mặt vội vàng đuổi theo Hoa Lân. Hoa Lân hơi có chút kinh ngạc không hiểu bọn họ tại sao phải che mặt hành sự. Nhưng hơi suy nghĩ một chút thì hiểu ra đạo lý trong đó. Chỗ này rất gần địa bàn của Phần Âm Tông, Minh Kính tán nhân vô luận thế nào cũng không dám to gan trắng trợn ở đây lộ rõ thân phận, nếu không ai biết Phần Âm Tông sẽ có cử động gì. Nghĩ tới đây, Hoa Lân lòng tin tăng lên, giờ này ngày này, ngự kiếm thuật của Hoa Lân không phải ngày xưa có thể so sánh, liền bỗng nhiên tăng tốc, người đi đường chỉ nghe thấy. Vù vù vù, mấy tiếng, ba cái hắc ảnh đã dán trên bầu trời thành thị vừa thoáng lướt qua, căn bản không rõ tướng mạo của họ. Xa xa cửa lớn của Tiên Lăng cung đã trong tầm mắt, nhưng hai người đuổi theo phía sau quả thực không đơn giản, lại đuổi tới ngoài 6 trượng. Điều này trái lại kích động đấu trí của Hoa Lân, một tiếng cao vút tấn tốc ngự kiếm phóng đi. Vù, một tiếng, phóng thẳng tới cửa lớn Tiên Lăng cung. Xa xa thủ vệ Tiên Lăng cung đã phát hiện sự truy đuổi của bọn họ, 6 thiếu nữ lập tức xuất hiện, xếp thành hình chữ nhất cản trước cửa, xa xa hét lên. Người nào, gan dám tới Tiên Lăng cung càn quấy? Hoa Lân kêu lớn, ta là Hoa Lân, muốn gặp Giáng Tuyết cô nương của các người, giúp ngăn cản bọn khốn phía sau. 6 thiếu nữ phía trước đều sững sốt, đại danh Hoa Lân các nàng đương nhiên không hề xa lạ. Vì vậy hơi chần chừ một chút liền tránh ra một con đường đi. Hoa Lân từ bên cạnh các nàng vừa thoáng lướt qua, vù, một tiếng dừng lại tại ngạch cửa, quay người cười hì hì nói. Cảm ơn các vị tỷ tỷ, một vị thiếu nữ trong đó quay đầu liếc hắn một cái, âm thanh thanh thúy nói. Người đi vào trước đi, ở đây có chúng ta ngăn cản. Hai người đuổi theo chỉ có thể ở ngoài 5 trượng dừng lại, trong đó một người lên tiếng nói. Tiên Lăng cung các ngươi lại dám chứa chấp đào phạm, cẩn thận tự tìm họa diệt môn. Thiếu nữ dẫn đầu cũng trả đũa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì đào phạm không đào phạm, người ta thì là đường đường chính chính chạy tới chỗ chúng ta, nào giống các ngươi còn phải che mặt hành sự, ai tốt ai xấu, vừa nhìn liền biết. Hừm, người che mặt bên trái âm thanh gấp gáp nói, chúng ta là Thánh Thanh, nhưng lời còn chưa dứt, lời tiếp theo lại bị đồng bạn bên phải cản lại. Hai người trụm đầu ghé tai nói chuyện một hồi, người che mặt bên phải cũng biết rằng trước mắt thực lực không đủ, vì vậy cất tiếng nói. Hẳn cho Tiên Lăng cung các ngươi trong nửa thời thần giao hắn ra đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, hai người che mặt lui lại. Nói về lúc này, Hoa Lân được một thiếu nữ dẫn tới chánh điện chờ đợi thủ tọa của các nàng tiếp kiến. Mặc dù đây đã là lần thứ 2 Hoa Lân tới chỗ này, nhưng hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy hình dạng chánh điện. Chỉ thấy cả đại điện cực kỳ thông thoáng, hai bên dựng mấy chục cánh bình phong màu hồng, sắc thái 10 phần tiên diễm, giống như là khuê phòng của nữ tử. Thêm vào đó, trong không khí còn lãng đãng mùi hương bách hợp. Hoa Lân thầm xưng kỳ, liền nghe trong nội đường truyền lại tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếp đó một tiếng cười như chuông bạc truyền tới. Nô gia trước giờ còn chưa gặp qua Hoa thiếu hiệp, lần này không thể không xem một chút. Hi hi hi, một nữ tử thanh lệ kiều mị bước vào, ngay vị trí chủ điện ngồi xuống. Hoa Lân sững sốt, nữ tử này không phải Giáng Tuyết, hơn nữa là mỹ nhân trước giờ chưa từng gặp qua. Chỉ thấy quần áo nàng nửa trong suốt, lộ ra làn da trắng như tuyết, tư sắc so với Cầm Quán Vận không hơn kém bao nhiêu. Chí mạng nhất đó là, nàng từ trong ra ngoài đều lộ ra một loại hình dạng cho chàng ngắt lấy, làm cho người ta vừa nhìn là có một loại trùng động không tên. Hoa Lân thầm kinh ngạc, vì vậy hỏi, ếch, ngươi là ai? Ai ngờ nữ tử kia lập tức ném một cái mị nhãn qua tới, thanh thúy nói. Nô gia là thủ tọa vệ nữ điện Cầm Tư Tư, sao? Chàng muốn làm quen người ta sao? Hoa Lân gương mặt anh tuấn thoáng hồng, vội đằng hắng hai tiếng, nghiêm chỉnh nói. Tại hạ cùng Tiên Lăng cung các ngươi cũng xem như có chút giao tình, lần này tới đây, là tính nhờ các ngươi giúp một chuyện, xem có thể mượn truyền tống trận của các ngươi dùng một chút hay không. Cầm Tư Tư che miệng cười nói, người ta còn tưởng rằng chàng là tới tìm Tư Tư, hi hi, Hoa Lân trực than có chút nuốt không trôi, vì vậy hỏi. Vậy, cho hỏi Giáng Tuyết nàng đi đâu rồi? Cầm Tư Tư đổi tư thế ngồi, mềm mại ngồi trên ghế, thân hình nghiêng về phía ngược lại Hoa Lân, không lưu ý để lộ ra thân hình hoàn mỹ của nàng, thanh thúy hỏi. Chàng tìm Giáng Tuyết có chuyện gì à hát? Hoa Lân chỉ thấy máu nóng dâng trào, chuẩn bị chảy máu cam, con trai Trung Quốc khi thấy gái đẹp thường hay bị chảy máu cam. Vì vậy vội nhắm mắt lại, thầm nghĩ Tiên Lăng Cung lại có loại nhân vật này xuất hiện, nếu không phải đã sớm biết nội tình bên trong của Tiên Lăng Cung, chỉ sợ sẽ tưởng rằng các nàng đều không biết giữ gìn. Thật là muốn mạng người. Trước sau, cách chương.